Chương 45, gặp tập kích. Hôm nay, thừa dịp hải lưu thích hợp, Nạ Ả Kỳ liền một mình mang theo một phần nhỏ ngư nhân cùng Robin rồi bọn họ trước quay về hương hạ Sima, cũng không có mang theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nếu như Nạ Ả Kỳ muốn đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ mang theo lục địa thế giới nói, liền nhất định sẽ cho nàng cực đại tự do. Nhưng lúc này hắn trở về quần đảo Sạ Ba Áo đi, chỉ là vì mang đi bờ hẻo, cùng với đã sớm quá sàng chọn bờ hẻo thủ hạ, sau đó triệt để ly khai đại hải trình đi trước tân thế giới. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cùng những cái này chuẩn bị đi theo hắn ngư nhân, liền tạm thời lưu tại Long Cung, nhưng bọn họ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, thời khắc chờ đấy xuất phát, từ đáy biển xuyên Việt đất đỏ đại lục. Sạ Ba Áo đi đảo vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Ngày đó thế gian qua đi, ngoại trừ trên đảo các cư dân đang bị đánh mở đảo nhỏ ở giữa đỡ một cây cầu ở ngoài, liền không còn có càng nhiều chuyện hơn xảy ra. Các loại, tình huống có cái gì không đúng? Dây ối lên đảo, khẽ nhíu mày. Nạ Ả Kỳ cũng gật đầu, nhìn về phía vốn nên ở chỗ này dựng doanh địa, đợi bọn họ trở về bờ eo đám người. Hoặc có lẽ là một nhóm người thi thể. Trang diện cực kỳ thảm liệt, có chừng hơn 30 bộ thi thể cứ như vậy hoành bảy tám thụ nằm trên sân cỏ, phía trên tiên huyết cũng đã ngưng trệ, thoạt nhìn là mấy ngày trước chuyện đã xảy ra. Nạ Ả Kỳ vi vi nhắm mắt, bắt đầu dùng nhẫn thuật liên hệ nổi lên bờ eo. Hắn trước khi đi, giao cho bờ eo một kiện đồ vật, nếu như món đồ kia vẫn còn ở, là hắn có thể liên lạc với bờ eo. Hơi trệ sắp cảm giác phía sau. Lão đại, thế giới chính phủ phái người tới. Bờ thanh âm bên trong ẩn giấu một tia thống khổ. Người ở chỗ nào? Nạ Ả Kỳ trực tiếp hỏi. Không biết, bọn họ thu mua tiểu đệ của ta, có một bộ phận rất lớn người phản bội. Ta chiến đấu sau khi thất bại bị bắt làm tù binh, hiện tại căn bản không biết bọn họ ở nơi nào. Bờ éo lời vừa nói dứt, rồi đột nhiên kêu thảm lên, xung quanh phải có người đang khảo vấn hắn. Kiên trì một cái, Nạ Ả Kỳ ở trong lòng hô. Ta chắc còn ở quần đảo Sạ Ba Áo đi, bởi vì đám người kia mặc dù là thế giới chính phủ nhân, nhưng ta từ một người hình xăm nhìn lên ra khỏi đòn quỵt xuất ra tổ cân ký đây là bờ câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, vô luận Nạ Ả Kỳ hỏi thế nào, bờ éo đều cũng nữa không có thanh âm. Quần đảo Sạ Ba Áo đi, đòn quỵt xuất ra tộc cứ điểm, đều có cái nào tốt nhất cùng thế giới chính phủ có qua các. Nạ Ả Kỳ quay đầu hỏi dây ối. Dây ối bị Nạ Ả Kỳ hung hãn nhãn thần giật mình kêu lên. Chỉ bất quá hắn lập tức liền ý thức được cái gì, mở miệng nói, tháng 1 năm 1-2 trên đảo, đều có đòn quỵt xuất gia tộc cứ điểm, bất quá, nếu như là bờ eo bị bắt đi lời nói, ta cảm thấy sẽ phải ở số 3. Tuy nói đòn quỵt xuất cứ điểm rất nhiều, nhưng số 3 trên đảo, thường xuyên có thiên long nhân thường lui tới, tương đối, thế giới chính phủ bọn đặc công cũng sẽ thường tại nơi nào thường lui tới. Nạ Ả Kỳ nói tiếng cảm ơn. Chỉ một lúc, liền trực tiếp biến mất ở dưới ổ trước mắt. Người này tuy là sớm đã đối với Nạ Ả Kỳ xuất quỷ nhập thần chuyện thường ngày ở huyện, có thể dễ ôi vẫn là sờ sờ râu mép lắc đầu cười khổ. Đòn quỵt xuất, xem như là phải xui xẻo lạc. Nghe hồng nhà hát lớn. Đòn quỵt xuất đặt tên trình độ trước sau như một nát vụn, cũng có thể là bằng không nơi này tiểu đệ, trình độ rất khó. Chỉ ít cái này nhà hát lớn tên phi thường mười vây đút, tuy nhiên không sửa đổi được cái này kịch trường nhưng thật ra là toàn bộ quần đảo Sạ Ba Áo đi, thụ nhất kẻ có tiền thích kịch trường. Mỗi ngày Tô Y Mù Ô Nờ đều sẽ có ca kịch biểu diễn, cùng với biểu diễn. Lên đài nhân, đều là đủ loại màu sắc hình dạng, tuổi trẻ giàu có sức sống thiếu nữ nhóm, thành thục lại không mất khí chất các nữ sĩ, bất quá không thể nghi ngờ ngoại lệ, các nàng đều là nô lệ. Mỗi khi có người lên đài lúc, phía dưới sẽ có đòn quỵt xuất gia tộc tiểu đệ đưa lên một phần danh sách, cung tại chỗ khách nhân gọi món ăn. Một ngày có một chút cái kia, liền có thể mang theo món ăn này, đi nay vẫn có thể đi bất luận cái gì địa phương. Sau đó hảo hảo hưởng thụ. Cho nên đây là ngoại trừ phòng đấu giá, đòn quỵt xuất gia tộc kiếm lơ y nhiều nhất địa phương, đồng dạng, cũng đi qua như vậy một cái phương tiện, cùng quần đảo Sạ Ba Áo đi bên trên rất nhiều phú hào cùng người có bối cảnh thành lập giao tình thâm hậu. Lúc này mới là bảo vật vô giá con bất quá hôm nay, ở ca kịch chàng đang ở bắt đầu biểu diễn lúc, phía dưới trong tầng hầm ngầm, bởi cả người tắm máu bị trói trên ghế, hai mắt trở nên trắng, há to miệng, hiển nhiên là đã ngất đi thôi. Miệng của người này ba thật cứng rắn. Một cái vẻ mặt hoành nục hung hãn ra hỏa im lặng ngồi trên đất, đem một bả mang máu cờ lê thuận tay ném ra. Ta còn cũng không tin, nói cho chúng ta biết Nạ Ả Kỳ đi đâu vậy không tốt sao, không muốn như thế cố chấp, đối phương có thể cho hắn chỗ tốt gì. Một người khác cũng không hiểu nói đến. Bọn họ phía sau có thế giới chính phủ, vì thu nạp bờ eo, mở ra điều kiện không thể bảo là không phải phong phú. Thậm chí là đi một cái quốc gia biến thành quý tộc, như vậy thường nhân không cách nào tưởng tượng sự tình, bọn họ cũng có thể làm được. Bờ eo như trước không mở miệng, chết cũng không mở miệng. Ép thú phi, thế giới chính phủ đám người kia, không dám trực tiếp khiêu khích Nạ Ả Kỳ, liền phái chúng ta tới, thật không biết chúng ta là đòn quỵt xuất người của gia tộc, vẫn là thế giới chính phủ cầu. Một tên đại hán lắc đầu, nghỉ ngơi sau đó, lại đứng dậy. Vô luận trong lòng bọn họ có bao nhiêu bất mãn, mặt trên đều có nhiệm vụ giao xuống. Nhất định phải ở trong vòng 2 ngày cậy ra bờ eo miệng, nếu như đập không ra nói, vậy cũng phải đem đối phương xử lý mới được. Bằng không, Nạ Ả Kỳ sẽ gặp theo manh mối tìm tới cửa. Vô luận là đòn quỵt xuất, vẫn là thế giới chính phủ, cũng không muốn lúc này để Nạ Ả Kỳ trực tiếp bắt được làm khó dễ lý do. Ngược lại bọn họ xúi dục chính là bờ hẻo thủ hạ, bắt bờ hẻo tới được, cũng là những người đó đã sớm bị diệt khẩu, coi như Nạ Ả Kỳ phát hiện bên kia không che giấu chút nào thi thể, cũng sẽ không đoán được là ai ra tay. Quần đảo xạ bà áo đi loạn như vậy, vài ngày qua đi, sẽ gặp đem hết thể đều vùi lấp. Nếu hắn không muốn mở miệng, chúng ta sẽ đưa hắn lên đường đi. Một người mở miệng nói rằng, miễn cho đến lúc đó bị Nạ Ả Kỳ tìm tới nơi này, ta đây được nhóm khả năng liền chắc chắn phải chết. Người này vừa mới dứt lời, bờ eo liền mơ màng tỉnh lại. Người này cũng không lời nói nhảm, xuất ra một bả trường đao, trực tiếp làm hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nói tạm tha ngươi một mạng, không nói, vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Phi bờ phun ra một ngụm mang máu nước bọt, vẻ mặt chẳng đáng. Hắn ngược lại là không có sợ, phản ngược lại có chút tiếc nuối. Ôm Nạ Ả Kỳ bắt đùi, hắn thậm chí có thể trở thành viễn siêu đòn quỵt xuất gia tộc đại lão, chỉ là, cũng không có cơ hội nữa đạt thành đây hết thảy. Đại hán cũng không ngoài ý muốn, giơ lên trường đao liền chuẩn bị trực tiếp chặt bỏ bờ hẻo đầu lâu. Nhưng vừa lúc đó, một tay, lại đột nhiên bắt được đầu của hắn nhân. Ân người này không nghĩ ra sau lưng đồng bạn vì sao muốn đột nhiên bắt hắn lại đầu lúc, một tia điện, đã đem hắn điện cái kinh ngạc. Cả người còn mạo hiểm hắc khí.